này sau phần giải lao kinh hành của chư quý Phật tử. Kính mời chư Phật tử hoan hỷ văn tập vào bên trong Phật điện để chúng ta tiếp theo chương trình là phần tiết mục hành thiền gieo duyên giải thoát. Phật định. Do vậy phải tu tập rốt ráo trọn vẹn người Phật tử chỉ chuyên giữ giới mà không tu tập thiền định và không phát triển thiền tuệ thì chắc chắn rằng đạo lộ giải thoát Niết Bàn sẽ không hiển lộ. Có thể luân hồi sanh tử được sanh lập chư thiên ở các tầng trời dục giới, và nếu như tu tập thiền định thì thành tựu được các tầng thiền sắc giới, hoặc là tu tập thiền định trên phương diện đề mục vô sắc thì thành tựu được các cái cõi vô sắc, nhưng cũng liên hệ với tam giới. Và liên hệ với tam giới, cái thành quả do nghiệp quá khứ chúng ta đã tạo có cơ hội nó trổ quả, không phải sanh về các cõi trời vô sắc hay sắc giới là chúng ta sẽ trường tồn vĩnh cửu ở đó. Khi hết phước duyên do nghiệp ác đã làm trong luân hồi sanh tử có khả năng trổ quả và sanh vào bốn đường ác đạo. Chính vì vậy Đức Thế Tôn ngài nhận thấy được cái chân lý giải thoát khỏi mọi sự khổ trong cuộc đời này là phải thoát ly tam giới. Mà muốn thoát ly tam giới thì phải đoạn tận phiền não, và căn bản nhất mà Đức Phật ngài dạy tập khổ, tập khởi của khổ đó là ái. Nếu nói rộng hơn là vô minh và ái dục, tức là cha sanh mẹ đẻ kiếp sống luân hồi của mọi chúng sanh. Do đó người Phật tử chúng ta có điều kiện, có cái duyên mai đến chùa văn kinh tính pháp, phải tu tập, phải nỗ lực. Chúng ta học nhiều, chúng ta bố thí nhiều, chúng ta trì giới nhiều mà chúng ta không chịu nỗ lực mà tu tập thanh lọc tâm đó, thì như vậy cái cơ hội giải thoát của chúng ta rất là mong manh. Cho nên chưa biết Phật tử phải cố gắng trong những giờ phút như thế này, chúng ta sẽ áp dụng cái phương pháp thiền định hoặc là thiền tuệ để gieo duyên lành giải thoát. Và một điều quan trọng nhất để dẫn đến pháp độ được viên mãn, để chúng ta có ước nguyện giải thoát, thì người Phật tử chúng ta có một cái quyết định tu tập và cái chí hướng ly dục. Chính nhờ có cái quyết định tu tập, có cái chí nguyện ly ác bất thiện pháp, do vậy các cái sở hành thiện pháp như bố thí, như trì giới, như trí tuệ, như tinh tấn, như nhẫn nại, chân thật, từ tâm hay là xả tâm, nó sẽ hướng đến cái đạo lộ giải thoát. Hoặc là các thiện pháp khác, chẳng hạn như chúng ta cung kính phục vụ, hồi hướng phước, tùy hỷ phước, tính pháp, thuyết pháp, cải tạo tri kiến, vân vân. Những thiện sự này với cái tâm lý ly dục, với cái tâm lý xuất gia tức là rời khỏi ba cái ngôi nhà ở trong tam giới này, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì như vậy cái đạo lộ giải thoát sẽ được hiển lộ. Cho nên trong giờ phút này thì chư quý Phật tử chúng ta hãy cố gắng đóng tất cả các cái cửa của các giác quan ở phía bên ngoài để chúng ta duy trì một cái cửa của tâm ghi nhận đối tượng mà chúng ta đã chọn cho mình. Thông thường trong đời sống hàng ngày, khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức, tức là các căn tiếp xúc với các cảnh hay là các trần, tức là con mắt chúng ta tiếp xúc với cái cảnh sắc, lỗ tai chúng ta tiếp xúc với cái cảnh thinh, lỗ mũi chúng ta tiếp xúc với cảnh khí, lưỡi chúng ta tiếp xúc với cảnh vị, thân chúng ta tiếp xúc với cảnh xúc, và ý chúng ta tiếp xúc với cảnh pháp. Do gì mình không có trí tuệ, mình chạy theo cảnh, nếu như cảnh đó là cảnh đẹp, cảnh tốt, âm thanh đó là âm thanh du dương, vừa ý, thỏa mãn, vị đó là vị ngon, mùi đó là mùi thơm, hoặc là xúc va chạm như ý, chúng ta dính mắc vào trong đó, tham ái sanh khởi, các bất thiện sanh khởi. Và ngược lại, các cảnh nó không vừa ý, nó không đẹp, nó không như ý, thì cái gì sinh khởi? Thì cái sự khó chịu, bực mình, bất toại nguyện, lo âu, chán nản sinh khởi. Thì như vậy đồng nghĩa là sân tâm sinh khởi. Vì mình chấp vào cái tốt hay cái xấu, cho nên tham ái hoặc là ưu bi sinh khởi. Và hãy mà tham tham ái ưu vi sinh khởi thì có mặt của vô minh, có mặt của si. Cho nên ở đây tất cả chư Phật tử chúng ta áp dụng cái phương pháp thiền định hoặc là thiền tuệ trước khi bước vào cái phần pháp môn thiền định hay là thiền tuệ, thì sư cũng có đôi lời để cho chư quý Phật tử nắm bắt về ý nghĩa về thiền. Thiền là một phương pháp thanh lọc tâm cũng như cái hành đầu đà. Khi nói đến thiền là cái phương pháp gọi là thiêu đốt các phiền não, có thể tạm thời hoặc là có thể đoạn tận gốc rễ. Tạm thời là muốn ám chỉ cho thiền định. Thiền định là một phương pháp an trụ tâm định vào một đề mục để phát triển định tâm. Còn thiền tuệ hay còn gọi là thiền tứ niệm xứ hoặc là thiền minh sát là sự an trụ tâm để quán sát đối tượng, dù đối tượng đó sanh khởi hay đối tượng khác sanh lên diệt xuống, chúng ta khách quan nhận thức đối tượng đó để thấy được sự sanh diệt của ngũ quẩn hay là danh sắc. Ngũ quẩn là nói rộng là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Còn chúng ta nói ngắn gọn đó là danh và sắc. Thành phần danh thì gồm có bốn danh quẩn, đó là thọ, tưởng, hành và thức. Và thành phần sắc thuộc gọi là sắc quẩn. Để thấy được sự sanh và diệt của danh và sắc, và thấy được sự sanh diệt của danh và sắc thì chúng ta hiển lộ được cái tướng vô thường, để chúng ta tỏ ngộ được niết bàn. Mà hãy cái gì vô thường thì cái đó khổ, và cái gì vô thường khổ thì không liên hệ đến tôi ta hay là tự ngã của tôi hay linh hồn của tôi. Không có cái bản ngã thật sự ở trong cái cuộc đời này, không có bản ngã thật sự của danh và sắc. Khi mà hiển lộ được tam tướng vô thường, khổ, vô ngã đối với danh sắc của mình thì gãy chứng niết bàn. Nhưng mà kính thưa chư quý Phật tử, một điều mà chúng ta hay lầm tưởng rằng là phân biệt thiền định và thiền tuệ như thế này như thế kia học để cho biết, chứ trên thực tế đó thì ngay cả Đức Thế Tôn đó, ngài đã từng học những cái pháp môn thiền định từ những vị thầy trước khi mà ngài thành Phật đó, là hai vị đạo sĩ mà chứng đắc từng thiền vô sở hữu xứ và thiền phi tưởng phi vi tưởng xứ. Một vị thầy tên là Uddaka Ramabuddha và một vị thầy tên là Alara Kalama. Và chính Đức Thế Tôn lúc bấy giờ chưa thành đạo đó là một vị đạo sĩ Bồ Đàm và cũng chứng đắc được thiền vô sở hữu xứ và thiền phi tưởng phi vi tưởng xứ. Và hai loại thiền này là chư quý Phật tử được biết rằng là hai loại thiền này nằm ở trên cái tầng thiền cao của đề mục vô sắc. Chứng đắc mà đề mục vô sắc đã là khó rồi, nhưng mà ngài đã tu tập và chứng đắc được thiền vô sắc ở cái tầng thứ 3 và tầng thứ 4 của bốn cái loại thiền vô sắc giới. Thế rồi ngài cũng vẫn nhận ra cái chân lý giải thoát chưa hiển lộ, và ngài biết rằng ngài mắc kẹt ở ngay cái chỗ đó do hai vị thầy hướng dẫn. Thế rằng ngài đã đảnh lễ từ bỏ hai vị thầy này để đi tìm một cái pháp môn tu khác. Và kế tiếp là ngài tu tập liên tục 6 năm khổ hạnh, chỉ còn da bọc xương thôi. Thế rồi sức khỏe không còn nữa. Thế là ngài mới suy xét rằng là như một cái đờn lên dây quá căng, khi thải lên dây đờn sẽ bị đứt. Dây đờn lên không đúng nhiệt, không vừa chừng thì thải lên âm thanh không nghe được. Chỉ có người biết cách sử dụng lên vừa chừng của dây đờn thì âm thanh sẽ phát ra được hay. Và ngài xác định hai cái con đường được xem như là hai cái con đường cực đoan, khổ hạnh và lợi dưỡng, sẽ không dẫn đến cái chân lý giải thoát. Thế là ngài mới phát hiện ra cái con đường trung đạo, và ngài nhớ lại cái lần đầu tiên trong cuộc đời làm người của ngài vào năm 7 tuổi vào cái lễ hạ điền đó, thì đức vua cùng thần dân trăm họ vui chơi trong cái ngày lễ Hạ Điền để khích lệ những người nông dân họ làm ruộng. Thái tử được đưa đến một cái cõi cây châm, lúc đó ngài 7 tuổi và ngài an trụ tâm định vào sơ thiền với cái đề mục. Đề mục gì? Thưa quý Phật tử nhớ không? Đọc kinh Tam Bảo nha. Đề mục hơi, hơi thở, sổ tức quan. Hít vào, biết hít vào, thở ra, biết thở ra. Và vỏn vẹn chỉ làm một nhiệm vụ như vậy thôi. Tất cả những âm thanh hoặc là những cái cảnh bên ngoài nó tác động vào, chúng ta cần phải bỏ qua một bên, không bận tâm. Hít vào, thở ra, biết rõ. Hít vào, dài, biết rõ. Thở ra, dài, biết rõ. Chúng ta không cố tình để vận chuyển cái hơi thở, vận hành cái hơi thở, mà cứ việc nhìn cái hơi thở đó, ghi nhận cái hơi thở ra vào. Và ở ngay cái điểm này, chưa xác định đó là thiền định hay là thiền tuệ. Mà căn bản nếu như nói xác định, có thể nói rằng đó là nền tảng của định tâm trước. Bởi vì không dễ gì chúng ta thấy danh sắc xuyên qua cái tướng thật là vô thường, khổ, vô ngã đâu. Chỉ trong giờ phút mà mình trực diện với thực tướng, thực tánh pháp đó, thì lúc bấy giờ chỉ có mình biết với mình thôi, chứ không ông thầy, nào ông thiền sư nào biết cho mình hết. Do vậy phải nhờ một sự tập trung tâm định ở một cái cấp độ rất là trong sạch, thanh tịnh mới quán xét được hơi thở nó như thế nào, hay là cảm thọ như thế nào, hay là cái tâm như thế nào, hay là cái pháp như thế nào. Chẳng hạn như những chuyện cái tham, những cái sân, độc cái, hôn trầm cái, thủy miên cái hoặc hoài nghi cái, nó sanh khởi như thế nào được xem như là pháp quán niệm xứ. Và nó xuất khởi từ ở trong tâm hoặc là do trợ duyên cảnh bên ngoài, lúc bây giờ chúng ta mới nhận thức như thế nào là do tự chính nội tâm của mình thấy được. Chư quý Phật tử biết rằng mọi chúng sanh có mọi căn cơ và trình độ khác nhau hết, và cái pháp tu ba la mật cũng không giống nhau, không đồng đẳng. Do vậy có người hiển lộ cái tướng vô ngã trước rồi mới chứng đắc được niết bàn, và khi mà hiển lộ được cái tướng vô ngã thì cũng đồng thời thấy được cái tướng vô thường và khổ não. Có người hiển lộ được cái tướng khổ não trước và mới hiển lộ cái tướng vô ngã và vô thường sau và chứng đắc niết bàn. Và cũng có người trong căn cơ trình độ khác nhau, cho nên là hiển lộ được cái tướng vô thường mới thấy được cái tướng khổ hoặc là vô ngã và chứng đắc niết bàn. Cho nên khi mà đạo sĩ Cồ Đàm đó, tức là ý ở đây sư muốn nói rằng lúc đó ngài chưa thành Phật, ngài suy xét như vậy, cái ngài an trụ tâm vào cái đề mục sổ tức quan, tức là niệm hơi thở. Hơi thở ra vào, ngài ghi nhận. Bởi vì khi mà ngài lúc 7 tuổi ngài chứng đắc được sơ thiền hay là còn là sơ định ở tại cõi cây châm, và như vậy khi mà ngài an trụ tâm định vào cái đề mục sổ tức quan hơi thở ra vào, ngài chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Rồi ở trong lúc đó đó, ngài chứng đắc được túc mạng minh, chứng đắc được sanh tử minh. Và lúc bấy giờ cái lộ trình tâm nó vẫn còn là phàm chứ chưa phải là thánh. Nhờ chứng đắc như vậy, ngài thấy như vậy, ngài biết được như vậy, và trong lúc đó ngài an trụ tâm định ở cấp độ định, tận định với tâm trong sạch, thanh tịnh như vậy, ngài quán xét về pháp quán niệm xứ xuyên qua tứ đế, và đặc biệt là thập nhị nhân duyên sanh và thập nhị nhân duyên diệt. Thì lúc bây giờ ở đây là cái tiến trình của thiền tuệ được hiển lộ. Ngài thấy chúng sanh do vô minh có mặt nên hành có mặt, hành có mặt cho nên thức có mặt, thức có mặt nên danh sắc có mặt, danh sắc có mặt cho nên là lục nhập có mặt, lục nhập có mặt cho nên xúc có mặt, xúc có mặt thì thọ có mặt, thọ có mặt hiện khởi thì như vậy có ái, có thụ, có hữu, có sanh, có lão tử, có sầu bi khổ u não. Và nếu như mà vô minh được đoạn tận thì hành sẽ không có mặt. Đó, ngài quán xét về nhiều thuận và nhiều nghịch của thập nhị nhân duyên pháp mà ngài chứng đắc được lậu tận thông ở trong cái cảnh cuối cùng trong ba cảnh. Lúc bấy giờ ngài trở thành một vị chánh đẳng chánh giác. Cho nên ở đây có lẽ chư quý Phật tử nhiều ít cũng đã từng đến các ngôi chùa cũng thực tập về pháp môn thiền, có thể là thiền định hoặc có thể là thiền tuệ. Thì tùy chư quý Phật tử chọn cái đề mục nào, chọn cái cách định hay thiền tuệ nó phù hợp với cái thói quen của các vị. Nhưng ở đây sư muốn chia sẻ để cho chư quý Phật tử thấy rằng là sư xưa nay sư chọn cái đề mục hơi thở mà căn bản là không xác định rằng đó là thiền tuệ, mà căn bản phải là có cái nền tảng của định. Vì trong ở bất cứ một cấp độ tu tập nào hết phải qua cái tiến trình trình tự của nó, chứ không phải là có giới mà không có định nhảy lên tuệ được. Dù không chứng đắc sơ định nhưng vị hành giả cần phải có cận định hoặc là sát na định, hay gọi là thời khắc định. Không có thời khắc định hay cái sát na định, dù cái định đó đôi chút chập chờn nhưng có sự định tâm ở chỗ đó, vị ấy mới có thể thấy được danh sắc là vô thường hay khổ hay vô ngã, mới chứng đắc niết bàn. Còn bằng như nói rằng có giới mà chỉ tu tập thuần tí về thiền tuệ mà không có định làm nền tảng thì xin thưa không thể chứng đắc niết bàn. Nhưng mà người mà có nền tảng của thiền định á, thì chứng đắc niết bàn nó nhanh hơn. Một người có mà sự định tâm, có sự an trụ tâm, không bị phóng túng giải đãi, không bị phóng tâm hoặc là bị những cái trần cảnh chi phối, các đối tượng khác chi phối, thì ngại dễ quan sát được cái danh sắc là như thế nào. Do vậy bây giờ cái điều trước tiên là chúng ta phải làm sao cho cái tâm chúng ta được định tĩnh, xuyên qua đề mục thích hợp với bản thân của mình. Nói về thiền học thì chúng ta nói tới sáng cũng nói không hết. Bởi vì nói về đề mục thiền định thì có bao nhiêu đề mục, chẳng hạn như 40 đề mục, rồi 40 đề mục đó, thì những đề mục nào hợp với cơ tính của chúng sanh như thế nào, người tham tính nặng, người sân tính nặng, hay là người si tính nặng, hoặc là người cái tính tuệ hay tính giác nặng, cái người tính tư duy nặng, hoặc là cái người tính tập nặng, hoặc là cái tính nặng, cái tức là cái tâm tính mà nặng về tính ngưỡng, tức là sáu cái loại tính căn bản để chọn những đề mục phù hợp với thiền định. Và cần phải biết những đề mục phù hợp với căn tính của mình rồi, và cần phải biết tu tập như thế nào đúng lúc đúng thời, phải biết dừng nghỉ đúng lúc đúng thời để chọn một đề mục thích hợp khác hơn nữa để tiến lên bậc trên. Và chẳng hạn như bây giờ chúng ta nói đến thiền tuệ thì căn bản là chỉ là bốn cái đối tượng là thân thọ tâm pháp, nhưng mà bên thân quán niệm xứ nó gồm có những đề mục chẳng hạn như đại quay nghi hay là tiểu quay nghi hay là quán thân bất tịnh như thế này thế kia, chia ra cũng nhiều phần. Rồi thọ quán niệm xứ, những cảm thọ khổ lạc hay là không khổ không lạc, rồi quán tâm, tâm thiện hay tâm bất thiện, tâm có tham hay tâm không có tham, vân vân. Rồi quán pháp, rồi chẳng hạn như quán về cái gì, những quán về ngũ quẩn hay quán về năm chuyện cái, vân vân. Thì như vậy phải đòi hỏi nó phù hợp với cái căn tính nữa. Trong chú giải các ngài giải thích là có người nặng về tính gì, tính tham nhiều tà kiến ít, hoặc là tham ít tà kiến nhiều, hoặc là trí tuệ nhiều tà kiến ít, hay là trí tuệ nhiều tham nhiều, vân vân. Thì phải chọn cái đề mục nào trong bốn đề mục của Phật tu tuệ. Như vậy ngày hôm nay thì thuần tí, sư mong mỏi các vị là cứ chọn đề mục thích hợp mà các vị đã từng tu. Riêng sư thì sư luôn luôn niệm về cái đề mục hơi thở, và duy nhất mình không làm chủ nhân ông, mình không chủ quan cũng không bi quan, mà mình khách quan chỉ thuần tí ghi nhận rõ biết hơi thở ra và vào, và ra như thế nào và vào như thế nào, chỉ làm một nhiệm vụ căn bản là nhận biết hơi thở. Còn chư Phật tử nào mà thuần tí niệm về ân đức Phật này á, thì thường nói đến cái người nặng về cái đức tính, gọi là tín ngưỡng, rất là nhiều niềm tin. Mà nhiều niềm tin mà phải hiểu biết đúng, hiểu biết đúng về cái ân đức của Phật. Danh từ Đức Phật có nghĩa là sao? Cái danh từ chánh đẳng giác là sao? Danh từ thế gian giải là sao? Danh từ Phật Đà là sao? Để hiểu được, để hoan hỷ trong cái ân đức to lớn của Phật Đà. Bởi vì Ngài đã tu tập bao nhiêu pháp ba la mật, luân hồi, sanh tử, các thiện sự công đức Ngài đã tu tập như thế nào, để chúng ta khởi lên cái niềm hoan hỷ, tín ngưỡng Ngài và nguyện thực hiện theo những pháp môn tu của Ngài. Cho nên là hôm nay chúng ta tu tập các pháp môn thiền định hay là thiền tuệ tùy theo cái căn cơ, trình độ và thói quen hàng ngày của chư vị Phật tử. Nơi đây sư chỉ hướng dẫn cơ bản là làm một việc duy nhất xuyên qua cái đối tượng mà chúng ta thường xuyên có trong cuộc đời này, đó là hơi thở ra vào. Có thể nói rằng hơi thở ra vào là một cái đề mục năng động nhất. Bởi vì khi chúng ta ngủ, chúng ta không biết nữa thì hơi thở nó cũng ra và vào. Khi chúng ta làm việc, chúng ta không nhìn hơi thở thì hơi thở cũng ra và vào. Bây giờ quý vị không nhìn hơi thở thì tại quý vị đang nghe sư nói thì hơi thở quý vị cũng ra và vào. Đúng không? Coi như cái hơi thở nó gắn liền với cái sự sinh hoạt hàng ngày của mình. Rồi có thể nói rằng nó gắn liền với cái mạng sống của mình. Và có thể nói liền nó gắn liền với cái đời sống sanh tử của mình. Do vậy bây giờ chúng ta tu tập các pháp môn, tu thiền để gieo duyên giải thoát, điều quan trọng nhất là chúng ta chỉ làm một việc, đó là ghi nhận đề mục. Và trước khi tu tập thì chúng ta trước tiên là kính lễ ân đức Phật và rải từ tâm mát mẻ với chúng sanh. Xin mời toàn thể những Phật tử chúng ta chắp tay lên. Quý vị có thể ngồi theo cái lối kiết già cũng được, bán già cũng được, xếp bằng cũng được, hoặc là ngồi ở trên ghế cũng được. Bởi vì cái cách ngồi thì có nhiều cách ngồi. Cái quan trọng để đưa đến sự an trụ tâm định không phải là do cái cách ngồi, mà do cái cách tâm hướng đề mục như thế nào. Có nhiều người do bệnh duyên, do nghiệp duyên không thể ngồi xếp bằng được, cũng không thể ngồi kiết già được, cũng không thể ngồi bán già được, thì họ cũng có thể ngồi trên ghế. Điều quan trọng là tập trung tư tưởng, ghi nhận rõ biết đề mục. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Samma Sambuddhassa. Con đem an lòng thành kính tạm lễ Đức Phagavato. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến đi do Ngài tự ngộ. Không thầy chỉ dạy, con đem an lòng thành kính để Đức Phagavato. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến đi do Ngài tự ngộ. Ông thầy chỉ dạy, con đem an lòng thành kính tạm lễ Đức Phagavato. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến đi

đình thật viên mãn. Thì Phật tử chúng ta nhẹ nhàng rời bỏ đề mục và thành tâm ước nguyện Phật phước đến tất cả chúng sanh. Thấy mặt gì nào cũng tươi rói, thấy tỉnh táo, hoàn thiện quá. ngồi 20 phút thôi mà hơn 20 phút rồi sợ quý vị buồn ngủ, đổi cái quay thấy quý vị còn tỉnh quá. Lần sau lên 30 phút, lên nữa từ từ lên tới 1 tiếng luôn ha. Rồi quý vị nào mà muốn thay đổi quay nghi thì mình thay đổi quay nghi, mình lên đi kinh hành chậm rãi. Còn quý vị nào mà có thể ngồi để tiếp tục mình thảo luận về thiền học, thắc mắc điều gì, muốn chia sẻ điều gì, muốn nói điều gì thì sẽ. Rồi thôi xin mời quý vị giải lao kinh hành, đứng lên đi tới đi luôn.